Tên kia ngược lại là tốt, không chỉ đột phá hóa thần lại còn tìm được bản thân phù hợp với bản thân công pháp, thật là đi cứt chó vận mà. Trước đây đi theo lão chủ nhân, hắn đã chứng kiến vô số đạo thể thánh thể chỉ vì không có được bản thân phù hợp với mình công pháp, một khi đột phá pháp thần thông thần, hóa thần cũng chỉ là giống phàm thể một dạng, từ đây đoạn tuyệt con đường tiến lên phía trước. Con kia thao thiết, rất có thể là thánh thú thể chất rồi, Diệp Tử Phàm thì thào nói. Yêu thú theo hắn biết từ khi sinh ra cũng không có tu luyện cái gì công pháp, bọn nó chỉ theo bản năng ăn vào một ít thiên tài địa bảo, sau đó tự thân thức tỉnh bản thân huyết mạch, sau đó từ trong trí nhớ lấy được truyền thừa phương pháp tu hành thuộc về yêu tộc bọn nó. Thao thiết chính là một ví dụ, nó từ sau khi sinh ra cũng không có biết gì cả, chỉ là theo bản năng thôi phệ tất cả mà trưởng thành thôi, sau khi nó đột phá nhị giai, huyết mạch của nó liền thức tỉnh, sau đó tu luyện thuộc về thao thiết bộ tộc của nó phệ linh thần thông. Khi nó đột phá tứ giai cũng đã có 600 mét yêu thân, ngũ giai là 6000, đến lục giai thì tăng lên đến 60000, có thể nói là cùng cảnh giới vô địch thủ, nếu không phải gặp được bàn tay kia, nói không chừng nó còn đột phá cảnh giới cao hơn. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 112 pháp tắc chi lực. Đại hắc cái bàn tay kia là gì, tại sao lại khủng bố như vậy, Diệp Tử Phàm dùng mình một cái. Thao thiết cùng vị nhân tộc cường giả kia chiến đấu thực lực, hắn đã xem trọn vẹn không bỏ sót, thực lực của hai bên có thể nói là vô cùng khủng khiếp. Nói thật, nếu như lấy hắn hiện tại đạo khí hạ phẩm phòng ngự thân thể, nếu như chỉ lâm vào hai người bọn họ đồng thủ phạm vi trăm vạn dặm, hắn thân thể này chỉ sợ là một tia lực lượng do hải tên đó phát ra cũng không có chịu đựng nổi. Thế nhưng cường đại hơn vị nhân tộc kia gấp 10 lần thực lực thao thiết lại bị một bàn tay cho diệt sát, bàn tay phía sau chủ nhân kia phải cường đại đến trình độ nào, hắn cũng không có tưởng tượng ra nổi. Chủ nhân, nếu như ta đoán không sai, bàn tay kia rất có thể là một vị thánh vương cường giả phát ra. Nhắc đến bàn tay kia, đại hắc cũng không cấm được ngưng trọng. Thánh vương cường giả đây là loại cảnh giới gì, Diệp Tử Phàm có chút lắp bắp hỏi. Hóa thần cường giả hắn đã xem vô cùng cường đại rồi, không nghĩ đến bên trên lại có thánh vương cường giả. Chỉ đơn giản một bàn tay đã làm cho hóa thần cường giả tối đỉnh như thao thiết không có sức phản kháng, nếu như là chân thân đến, không phải là không cần ra tay cũng có thể diệt vô số hóa thần cảnh sao? Chủ nhân, thánh vương cường giả chính là cảnh giới phía trên của hóa thần cảnh, đây là cảnh giới đầu tiên trong thánh nhân tam cảnh, trong vũ trụ có một câu nói chính là không thành thánh nhân chung quy là sâu kiến. Không thành thánh nhân chung quy là sâu kiến, Diệp Tử Phàm nhắm mắt lại nghiền ngẫm câu nói của Đại Hắc. Hắn vừa rồi còn vì đột phá hỗn độn bá thần quyết để tam trọng vui mừng khi không còn một mảnh. Hắn nghĩ bây giờ mình có thể lập tại pháp thần mà bất bại kiêu ngạo, bị đánh cho không còn một mảnh, ở tại thiên hoang này, không tốn bao lâu thời gian hắn có thể chúa tể tất cả sinh linh tại đây, nhưng mà bên ngoài, so sánh với chân chính cường giả, hắn chỉ như là một con kiến, những cường giả kia thậm chí liếc mắt nhìn qua hắn một cái cũng không có hứng thú. Đại hắc, thánh vương cường giả mạnh đến trình độ nào, Diệp Tử Phàm hít một hơi thật sâu, mở mắt ra bình tĩnh hỏi. Thánh vương thì thế nào, hắn Diệp Tử Phàm chỉ mới tu luyện thời gian không đầy 2 năm mà thôi, đã có thể chống lại mấy ngà hơn vạn năm những lão quái vật kia. Cho hắn thêm mấy chục năm thời gian, chưa chắc không thể địch lại thánh giả. Hắn cũng không có hỏi đại hắc thánh nhân tam cảnh thánh vương phía sau. Vì đó là không cần thiết, nó cách hắn hiện tại quá mức xa xôi. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm đã lấy lại sự tự tin vốn có, Đại Hắc âm thầm gật đầu. Trước đây hắn không chịu nói cho Diệp Tử Phàm biết bên trên pháp thần cảnh giới, không phải là sợ Diệp Tử bị đa kích hay sao? Thử hỏi một người tu luyện khắc khổ mấy chục năm trời, nếu như biết trong mắt của người khác mình vẫn chỉ là một con kiến hôi tùy tiện có thể diệt, ngươi còn tu luyện làm cái gì? Rất may mắn là Diệp Tử Phàm không nằm trong số đó, ngược lại lại có vô hạn tự tin, hắn biết luyện thần đỉnh lựa chọn không nhầm chủ nhân. Chủ nhân thánh vương cường giả mạnh như thế nào, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngài biết, chỉ cần thánh vương cường giả xuất một ngón tay, cả tòa thiên hoang đại lục này sẽ tan biến thành mây khói. Lợi hại đến như vậy, dù đã đoán trước được thánh nhân cường giả thực lực vô cùng khủng bố, nhưng mà xem ra hắn còn xem nhẹ đi đôi chút. Thiên hoang đại lục này rộng lớn đến như thế nào, cho dù chưa đi qua đông, bắc, nam tam hoang, nhưng từ bên trong trí nhớ của một đám yêu thú hắn cũng có đại khái suy đoán. Theo như hắn biết, bốn phương hoang vực cộng lại ít nhất cũng có hơn 100 đầu ước vạn dặm sơn mạch, chu vi của thiên hoang này ít ra cũng đến 100 ước km vuông, tức là gấp 20 lần diện tích của địa cầu. Một tòa khổng lồ như vậy đại lục, chỉ là một đầu ngón tay của thánh vương cường giả liền tan nát, sức mạnh của thánh vương đến tột cùng cường bao nhiêu. Không sai, thánh nhân cường giả đã lĩnh ngộ đến thiên địa pháp tắc, thường nhân là không thể nào tưởng tượng ra được sự cường đại của thánh nhân cường giả. Đại Hắc gật đầu nói, nó đối với thánh nhân cấp cường giả vô cùng hiểu biết, hắn còn không có muốn đã kích tiếp Diệp Tử Phàm, nếu không sợ là vị chủ nhân này có chịu đựng nổi không. Thiên địa pháp tắc, như thế nào mới có thể lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc? Thiên địa pháp tắc hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng mà đây là điều bắt buộc nếu muốn trở thành thánh nhân, hắn cũng muốn nghe Đại Hắc nói một chút. Chủ nhân thực ra muốn lĩnh ngộ pháp tắc đối với người khác là vô cùng khó khăn, nhưng mà với ngài không phải là như vậy. Đại Hắc mỉm cười nói, muốn lĩnh ngộ được pháp tắc trước tiên phải thông hiểu được một loại áo nghĩa chi lực. Mà chủ nhân ngài đã hiểu được áo nghĩa chi lực rồi đó thôi. Áo nghĩa chi lực, ta từ khi nào thì hiểu được áo nghĩa chi lực chứ? Diệp Tử Phàm rất là nghi hoặc, hắn ngay cả áo nghĩa chi lực là gì còn không biết, làm sao nói hắn thông hiểu được áo nghĩa chi lực. Chủ nhân, mỗi một vị thần thể tu luyện giả nếu như gặp được công pháp phù hợp với bản thân đều có thể thông hiểu áo nghĩa chi lực, như chủ nhân ngài đây. Ngài tu luyện hỗn độn bá thần quyết, mỗi khi ngài vận chuyển công pháp, ngài không cảm thấy luôn có một cổ cực lớn thôn phệ hắc đồng hay sao? Đó chính là thôn phệ pháp tắc hình thức ban đầu, thôn phệ áo nghĩa. Thôn phệ áo nghĩa. Diệp Tử Phàm nghe Đại Hắc nói như vậy, lập tức nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp, quả nhiên quanh thân hắn xuất hiện từng lỗ đen nhỏ, hắn dùng tinh thần lực thẩm thấu vào bên trong một đảo hắc đồng. Hắn cảm nhận được tinh thần lực của mình không ngừng bị đảo hắc động này nuốt lấy, sau đó lại chuyển đến cho bản thân, nó cứ lập đi lập lại như vậy nhiều lần liền, làm cho hắn dường như đã có điều ngộ ra. Thì ra đây chính là thôn phệ áo nghĩa. Diệp Tử Phàm mở mắt ra, một đảo khổng lồ hắc động xuất hiện trước mắt hắn. Cái hắc động này càng ngày càng khổng lồ, khi nó lớn đến 4.000 mét lớn nhỏ mới dừng lại. Sau đó hắn dùng tinh thần khống chế cái hắc động này, mỗi khi nó đi qua, vạn vật năng lượng đều bị nó thôn phệ một mảnh không còn. Sau khi đi được khoảng 4.000 km phạm vi thì nó mới dừng lại. Diệp Tử Phàm biết, đây là khả năng hắn có thể khống chế được cao nhất khả năng. Muốn tiến thêm, thực lực của hắn cần phải đột phá, quan trọng nhất là nguyên thần. Hiện tại hắn cũng chỉ có 42 mét nguyên thần chiều cao, cho nên phạm vi khống chế cũng chỉ có như vậy. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 113 thánh nhân thế giới. Đại Hắc, khi nào thì thôn phệ áo nghĩa của ta mới có thể đột phá thành thôn phệ pháp tắc? Chủ nhân, muốn thôn phệ áo nghĩa lột xác trở thành thôn phệ pháp tắc, có 3 loại phương pháp. Cái gì có đến 3 loại? Diệp Tử Phàm trong lòng cái kia là kích động thật mạnh a, hắn chỉ hỏi vu vơ một chút, cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng mà bây giờ Đại Hắc nói có đến 3 loại phương pháp có thể giúp hắn thành công lột xác thôn phệ áo nghĩa trở thành thôn phệ pháp tắc. Nếu như có pháp tắc, hắn sẽ có được thánh nhân vé vào cửa. Đại Hắc nói thánh nhân cường đại vô cùng, hắn trong lòng cũng là vô cùng hướng tới. Chủ nhân, không sai, thật là có 3 loại, nhưng mà Đại Hắc gương mặt hơi đỏ nói. Đại gia, nhưng mà thế nào? Diệp Tử Phàm cắn từng chữ một nói, cả Đại Hắc cũng đổi thành đại gia, đủ thấy hắn có bao nhiêu bất mãn.

xóa đi ký ức luyện hóa vào bên trong thần khí, như cũ là một khí linh mà thôi, khác nhau là tiên thiên khí linh hay là hậu thiên khí linh mà thôi. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 115 tử vong thánh nhân. Đã chết đây là có chuyện gì nói rõ ràng một chút. Diệp Tử Phàm còn không có thu lại trên người sát khí, nhưng mà trong giọng nói có vẻ như đã bờ lạnh lùng hơn. Vâng chủ nhân, đại hắc lấy tay lau mồ hôi trên trán, nhưng mà hắn chợt nhận ra mình chỉ là một đoàn khí linh mà thôi, làm gì có mồ hôi mà lau. Vừa rồi hắn thật sự đã đi qua rượu môn quan một vòng, hắn biết mình nếu như không trả lời nhanh chóng trước đó làm vị chủ nhân này bớt giận, có lẽ hắn đã thật sự đi theo lão chủ nhân của mình đi. Hồi chủ nhân, sau khi võ giả đột phá đến pháp thần cảnh, bên trong thể nội không gian sẽ thuế biến thành một phương động hư bí cảnh, tùy theo thể chất và công pháp mà bí cảnh cũng có lớn nhỏ khác nhau, nhưng mà bình thường cũng có phương viên 1 vạn km trở lên, nhưng mà không gian này còn không thể chứa được sinh linh còn sống, chỉ khi đột phá đến thông thần cảnh bí cảnh sẽ diễn hóa thành một phương động thiên phúc địa. Khi đó bên trong không gian mới có thể chứa sinh linh còn sống vào cư ngụ, nhưng cũng phải đến hóa thần cảnh, tu luyện giả thể nội diễn hóa thành một phương hư giới. Tại trong hư giới này sinh linh có thể tự hành tu luyện, nhưng mà thực lực còn không có cao cho lắm. Ta là đang hỏi ngươi về Thánh Vương không gian, ngươi nói với ta những cái này có ý nghĩa gì? Diệp Tử Phàm nhíu mày. Thể nội không gian hắn từ thao thiết ký ức bên trong cũng có biết đến, chỉ là không quá thông triệt như đại hắc mà thôi. Ví dụ như bản thân của hắn từ lúc đột phá siêu phàm đã có 10 km vuông không gian, đến siêu phàm cửu trọng đã tăng lên đến 30 km. Lần này bế quan tu luyện, hỗn độn bá thần quyết không những đột phá để tam trọng, mà khí đạo tu hành của hắn sau khi hấp thu 80 đầu hạ phẩm linh mạch cũng đã thuận lý thành đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương đột phá chân huyền cảnh, hơn nữa còn là chân huyền cảnh để tam trọng đỉnh phong chi cảnh, tùy thời có thể vào chân huyền trung kỳ. Bên trong thể nội không gian cũng từ 30 km cũng tăng lên đến 100 km, đây chính là gấp 10 lần không gian của chân huyền sơ kỳ cảnh giới có được. Nhưng mà những chuyện này có liên quan gì, hắn quan tâm bây giờ là làm như thế nào thoát ra khỏi tòa đại lục được cho là của một vị thánh nhân diễn hóa này. Những chuyện không quan trọng sau này có thể từ từ rồi nói cũng không có sao. Vâng chủ nhân, theo ta được biết, Thánh Vương không gian thế giới tuy là cường đại, nhưng còn không có thể để cho tứ giai cấp độ cảnh giới độ thiên kiếp nông nổi, muốn làm được như vậy ít nhất cũng phải đột phá chân thần cảnh, dĩ nhiên tòa đại lục này còn không có đạt đến chân thần cấp độ, vì vậy chỉ có một khả năng xảy ra, đó là vị thánh nhân này đã thân vẫn thể nổi, thế giới của hắn cũng đã trôi nổi giữa thiên địa, như vậy cường giả bên trong tu luyện có thể cảm nhận được thiên kiếp. Từ đó trở thành chân chính tứ giai cường giả cấp độ đại hắc cũng không dám quanh co lòng vòng nữa. Thật ra hắn còn rất nhiều lời giải thích như là thánh nhân tuổi thọ bao nhiêu, không gian lớn nhỏ thế nào, nhưng mà nhìn thần sắc không vui của Diệp Tử Phàm, hắn cũng không dám nói nhiều. Nói như vậy, tên thánh nhân cường giả diễn hóa ra thiên hoang đại lục này đã tử vong? Diệp Tử Phàm thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Trong lời nói của Đại Hắc, cái gì là thế giới thánh nhân, cái gì là thế giới chân thần, hắn đều không quan tâm. Thứ mà hắn quan tâm chỉ có một, đó là vị thánh nhân sáng tạo ra thiên hoang đại lục sinh tử. Nếu là vị thánh nhân này còn sống, hắn còn không có cách nào, nhưng mà bây giờ tên kia đã chết, như vậy an toàn của hắn tạm thời được đảm bảo, bây giờ chỉ tìm cách rời đi tòa đại lục này mà thôi, cảm giác sống trong thân thể của người khác hắn thật không có cảm giác an toàn. Nhưng mà trước tiên cũng phải tăng cường thực lực lên một chút nữa mới được, muốn ngao du tinh không, pháp thần cảnh cũng có thể làm được, nhưng mà chỉ quanh quẩn xung quanh chủ đại lục mà thôi, nếu như đi hơi xa một chút, một cơn vũ trụ gió lúc nhẹ cũng đủ làm cho pháp thần cảnh thần hồn câu diệt, chưa có kể đến còn có tinh không yêu thú rình rập xung quanh. Pháp thần cảnh tu vi chỉ có thể làm đồ ăn cho kẻ khác mà thôi. Từ bên trong ký ức của thao thiết, hắn cũng gặp được không ít những tu luyện giả kiểu này, thậm chí có thông thần cảnh cường giả gặp phải những cường đại tinh không sinh linh như thao thiết, chỉ có thể làm mồi ngon cho nó mà thôi. Chủ nhân đúng là như vậy, tại bên trong thánh nhân thế giới, võ giả có thể tự thân tu hành, cũng có thể đột phá cảnh giới, nhưng mà còn không cách nào độ kiếp, cho nên chỉ có thể gọi là ngụy tứ sai mà thôi. Thánh nhân cường giả có thể sáng tạo sinh linh hay không? Diệp Tử Phàm biết được mình tạm thời không có nguy hiểm, cũng thu hồi tự thân sát khí. Chủ nhân, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Thánh nhân tuy có thể diễn hóa một phương thế giới, thậm chí là một phương giới vực, nhưng mà còn không thể sáng tạo ra sinh linh, đó là thuộc về quyền hạn của thần, chỉ có chân chính chân thần cường giả mới có thể sáng tạo ra sinh linh. Vậy còn lại sinh linh trên tòa đại lục này từ đâu mà đến? Chủ nhân, cái này có khó gì, chỉ cần tại tự nhiên thế giới bắt một đám đi vào nuôi dưỡng là được rồi. Đại Hắc trả lời rất tự nhiên, đây chính là cách thường làm của đại đa số thánh nhân cường giả, chỉ cần ra ngoài một vòng, bên trong còn lo không có sinh linh làm cho thế giới của hắn thêm phong phú sao? Nơ thì ra là vậy. Diệp Tử Phàm cũng là đồng ý quan điểm này. Nếu như hắn có một phương thế giới, cũng sẽ làm như những tên thánh nhân kia, di chuyển một đám dân cư bên ngoài vào thay hắn quản lý toàn bộ thế giới. Đại Hắc, ta nhớ là lần trước khi vào đây bế quan, bên trong luyện thần không gian chỉ là một phương hư vô, tại sao bây giờ lại có một mảnh lục địa? Diệp Tử Phàm tạm thời quên đi những cái kia cường đại thánh nhân, mà chú ý quan sát cảnh vật xung quanh. Lúc nãy kích động rất lớn cho nên hắn còn chưa qua sát kỹ không gian xung quanh, bây giờ nhìn lại hắn mới thấy được có chút bất thường. Chủ nhân, đây là ngài đột phá hỗn độn bá thần quyết để tam trọng cảnh giới mang đến thay đổi. Hiện nay mảnh lục địa này có rộng khoảng 1 vạn km, nó có thể gieo trồng một số loại linh dược, cũng có thể cho sinh linh từ bên ngoài vào đây định cư lâu dài. Đại Hắc âm thầm thở dài một hơi. Vị chủ nhân này đã chuyển rời chủ đề, có nghĩa là sẽ không truy cứu trách nhiệm của hắn nữa, xem ra là hắn đã qua được một kiếp. Nơ xem ra mình vẫn cần tăng lên thực lực một chút nữa, khí đạo tu hành chỉ có chân huyền tam trọng, vẫn là kém đi một chút. Diệp Tử Phàm như là suy tư nói. Thật ra, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không diệt đi Đại Hắc. Diệt đi hắn là việc không khó gì, nhưng mà muốn đào tạo ra được một vị tân khí linh đó là không dễ. Chưa nói đến chuyện tên Đại Hắc này đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, nó kiến thức, thông hiểu không phải ai cũng biết được đến. Đại Hắc còn một nghề nghiệp chính vô cùng điêu luyện, đó là luyện đan thuật. Thời gian qua hắn cũng đã lĩnh hội đầy đủ sự lợi hại của luyện đan thuật. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 116 yêu thú vây thành. Nếu mà không có Đại Hắc, hắn thật sự tìm không ra vị thứ hai có khả năng luyện đan không tông cho hắn. Chủ nhân, với thực lực hiện nay của ngài, tại thiên hoang này hoàn toàn có thể đi ngang. Đại Hắc nịnh hót nói, hắn phải lấy lại niềm tin nơi Diệp Tử Phàm. Nếu không một ngày nào đó Diệp Tử Phàm cường đại lên, nhớ đến chuyện mình đưa hắn vào thánh nhân thế giới, không chừng sẽ thu sau tính sổ. Có thể đi ngang còn kém một chút. Diệp Tử Phàm liếc nhìn Đại Hắc một cái nói. Hắn là một vị thần thế giả, lại có phù hợp với mình công pháp tu luyện đột phá mang đến lực lượng cũng gấp 10 lần cùng giai cảnh giới. Nhưng như vậy thì có thể thế nào? Nếu nói về lực lượng, hắn hiện tại là chân huyền tam trọng, có được 220.000 long lực lượng, nếu như thêm vào bá thể tăng phúc, hắn sẽ có được 480.000 long lực. Loại lực lượng này nếu như gặp được mới đột phá tứ sai cảnh giới thì có thể tuyệt đối áp chế, nhưng đụng phải tứ sai sơ kỳ đại thành cảnh giới, hắn về mặt lực lượng lại bị đối phương áp chế. Phải biết một tên tứ sai yêu vương hoặc là pháp thần cảnh nhân loại khi tu luyện đến tứ sai sơ kỳ đại thành cảnh giới đều có ít nhất 130 mét thân cao, thực lực cũng có 3.100 vạn long lực lượng, hắn chỉ có 480 vạn long lực lượng, với chút thực lực ấy còn không đủ cho đối phương nhét kẻ răng.

Nhưng mà với vị yêu vương này cho bọn họ 100 lá gan bọn nó cũng không có dám. Có thể nói nếu như vị bệ hạ này nguyện ý, chỉ cần đánh ra một trường, tất cả tam tộc bọn họ tại đây đều sẽ tan thành cho bụi, cho dù bên bọn họ có gần cả ước yêu thú, yêu soái cũng không có làm được việc gì. Nếu như chỉ là yêu soái đối mặt với 100 hoặc là 1000 yêu tướng còn có thể chống lại một chút rồi chạy, nhưng mà đối mặt với tứ sai yêu vương cho dù có hàng vạn yêu soái cảnh cường giả cũng chỉ có con đường chết. Đạt đến tứ sai cảnh giới, đã đi trên một con đường khác, đã không còn là người một thế giới với đám tam sai bên dưới, không thể lấy số lượng có thể bù đắp lại sự chênh lệch. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ có khom người mà thôi, cũng không có quỳ xuống bên dưới, đơn giản là vì bọn họ đều là người của Thiết Diễm Vương Địa, không phải là người của Thiết Dực Vương Địa, gặp nhau Thiên Dực yêu tướng có thể không cần phải quỳ xuống. Nếu không sẽ làm mất mặt của Thiết Diễm yêu vương, bọn họ sau này cũng không có hảo trái cây để ăn. Đỉnh luyện thần người làm Exit Phong chương 118 yêu vương giận dữ. Đây là quy định ngầm tại thiên hoang đại lục này, tất cả yêu vương đều hiểu, cũng không thể trách tội bọn họ được. Thiên Dực yêu vương, hắn sao lại đến nơi này? Lam Tinh đám người cũng khom lưng hành lễ, nhưng trong lòng lại rất nghi hoặc. Lần này thật là phiền phức lớn. Đinh Vân cùng Viên Hồn trong lòng khẽ run lên, trong lòng bọn họ nghĩ đến đây sẽ là Thiết Diễm yêu vương, không nghĩ đến tôn đại năng này cũng bị kinh động đến. Nói như vậy Thiết Diễm yêu vương cũng sẽ theo sát phía sau. Tuy trong lòng bọn họ nghĩ Diệp Tử Phàm là một tôn rất lợi hại pháp thần cảnh, nhưng mà cùng lúc phải đối đầu với hai vị yêu vương, phần thắng thật là mỏng manh a. Ầm ầm. Đinh Vân, Viên Hồn tại Thiên Dực Vương Địa, ta đối hai người các ngươi không tốt hay sao? Đã bị nhận ra, Thiên Dực yêu vương cũng không có che giấu nữa. Trên người hắn khí thế như bài sơn đảo hải bộc phát mà ra, loại khí thế kia so với Sở Báo, Lam Tinh đám người còn mạnh gấp ngàn vạn lần, làm cho không gian xung quanh như muốn sụp đổ một dạng. Vừa rồi đám yêu tướng yêu soái kia còn khom lưng không chịu quỳ xuống. Nhưng mà khi Thiên Dực yêu vương bộc phát ra khí thế, cả đám đều nằm rạp dưới đất, gần cả ước yêu binh cũng không có chịu đựng nổi, không ngừng miệng trào máu tươi, toàn thân run rẩy. Hồi bệ hạ, hai chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ a. Viên Hồn lên tiếng hồi đáp, hắn cũng giống như bao yêu soái khác, không chịu nổi khí thế do Thiên Dực yêu vương phát ra, nằm rạp dưới đất, trong lòng hắn vô cùng đắng chát. Nếu như mà có thể, ai lại muốn làm nô bộc cho nhân loại chứ? Chỉ có điều không phải là do bọn họ có muốn hay không là có thể làm được. Bất đắc dĩ sao? Nói ra nghe một chút. Hai bộ tộc các ngươi ngàn năm qua phát hiện ra một đầu trung phẩm linh mạch, nhưng mà không có báo đi lên, lại muốn chiếm làm của riêng, ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Ta đối xử với hai tộc các ngươi tốt như vậy, không nghĩ đến hai tộc các ngươi vẫn cứ phản bội lại ta. Thiên Dực yêu vương hít mắt lại nói: yêu vương bệ hạ, chuyện này ngài. Đinh Vân cùng Viên Hồn toàn thân rung mạnh, ánh mắt chân chối nhìn chằm chằm vào vị yêu vương bệ hạ này, dường như nhìn thấy một sinh vật ngoài đại lục giống như. Bọn họ đã làm công tác bảo mật vô cùng tốt, không hiểu sao vị yêu vương này lại biết được. Nếu đã biết rồi, tại sao còn không có tịch thu đầu kia trung phẩm linh mạch? Nếu bọn họ nhớ không nhầm thì cách đây mấy ngàn năm trước, cũng vì tranh đoạt một đầu trung phẩm linh mạch mà vị yêu vương bệ hạ này cùng với Thiết Diễm yêu vương đã vung tay đánh nhau a. Bây giờ phát hiện một đầu trung phẩm linh mạch bên trong vương địa, không có lý do gì làm cho vị yêu vương bệ hạ này từ bỏ. Chẳng những là hai người bọn họ, tại đây yêu thú khi nghe đến trung phẩm linh mạch hai mắt cũng rất là khát khao, nhất là những yêu soái hậu kỳ viên mãn cảnh giới như Lam Tinh, Sở Báo còn Bạch Phó. Bọn họ đã dừng lại yêu soái hậu kỳ viên mãn cảnh giới thật lâu, vẫn mong gom góp được 100 đầu hạ phẩm linh mạch hoặc là một đầu trung phẩm linh mạch tiến hành đột phá tứ sai mà chưa được. Tuy là đột phá tứ giai cảnh giới không chỉ có 100 đầu hạ phẩm linh mạch hoặc là một đầu trung phẩm linh mạch có thể thành công, nhưng mà dù sao đó cũng là có một tia hy vọng, không phải sao? Nếu như bọn chúng biết bên trong cái lục thủ cốc kia không phải là một đầu hạ phẩm mà là trung phẩm linh mạch, bất cứ giá nào bọn nó cũng sẽ phát quân tiến vào tranh đoạt. Làm sao mà ta biết được có phải không? Hừ, tại Thiên Dực Vương địa có chuyện gì có thể qua mắt được ta, nhất là hai tộc các ngươi lại tranh đấu đến cả ngàn năm hơn, chẳng qua là ta muốn bên trong Thiên Dực Vương tộc xuất hiện thêm một đám hậu kỳ cường giả cùng với một số vương địa xung quanh tranh phong mà thôi, không nghĩ đến cuối cùng lại làm lợi cho vị nhân tộc kia. Thiên Dực Yêu Vương không đợi Đinh Vân nói xong, đã cắt lời. Hắn thân quý vi yêu vương, nhưng bên trong lãnh địa yêu soái cảnh giới lại không có bao nhiêu, nhất là yêu soái hậu kỳ cảnh giới càng là kém trầm trọng. Mỗi khi nghe được bên trong vương địa của mình bị cái khác yêu soái cho chiếm cứ, hắn trong lòng khó chịu có thể nghĩ, mỗi lần gặp các vị yêu vương khác, hắn nhận ra trong mắt bọn họ sự giễu cợt, hắn buồn bực có thể biết. Chỉ là tự trọng bản thân vương giả không thể tự mình xuất thủ đối phó với một đám yêu soái, cho nên hắn chỉ có thể âm thầm bồi dưỡng một đám cao thủ, nhưng mà đến giờ hiệu quả còn không được tốt cho lắm. Chúng ta biết tội, mong bệ hạ tha thứ. Đinh Vân cùng viên hồn cố gắng ngồi dậy, gian nan nói. Chỉ là khi nói xong, mồ hôi của bọn họ tuôn ra như mưa, cả người lại nằm xuống dưới đất. Hai tay ôm lấy đầu của mình tỏ ra vô cùng thống khổ. Bệ hạ, là chúng tôi không tốt. Cầu mong ngài, ngài hãy giết chết chúng tôi đi. Viên hồn hai mắt toàn là tơ máu, ngước lên nhìn Thiên Dực Yêu Vương với ánh mắt cầu khẩn. Không sai. Bệ hạ, xin ngài hãy cho chúng tôi được chết. Đinh Vân còn khá hơn một chút, nhưng mà cũng không tốt hơn được đi đâu. Nô ấm trong đầu bọn họ lại phát tác, cảm giác lần này là vô cùng cường liệt, hắn thật sự là không thể nào chịu nổi, lên tiếng cầu xin Thiên Dực Yêu Vương cho bọn họ một cái thống khoái, vì bọn họ ngay cả tự sát cũng là không có khả năng. Xung quanh một đám yêu tướng yêu soái nhìn thảm trạng của hai người bọn họ mà lạnh cả mình, những tên chưa bị gieo nô ấm không hiểu tại sao hai vị yêu soái kia lại tỏ ra đau đớn như vậy. Nhưng mà những tên bị gieo nô ấm thì lại trong lòng thầm hô may mắn, bọn họ còn chưa sinh ra ý nghĩ bất trung với vị chủ nhân kia. Hai người các ngươi làm sao vậy? Thiên Dực Yêu Vương lần này cũng là ngạc nhiên. Hắn không nghĩ đến tại sao vừa rồi còn nói chuyện bình thường Đinh Vân cùng với viên hồn lại trở nên thống khổ như vậy, ngay cả người của bọn họ bây giờ cũng toàn là huyết, thật không thể hiểu nổi. Phong Vũ Xuân, ngươi là một tên hèn mạt, có giỏi thì giết chết chúng ta đi. Viên hồn ý chí không được tốt như Đinh Vân. Hắn thấy Đinh Vân đã cầu khẩn mà vị yêu vương kia còn không chịu ra tay, hắn thật sự là chịu không nổi, cũng quên đi tất cả lên tiếng mắng. Thế nhưng những lời này lại nghe vào đám yêu soái như Lam Tinh, Lăng Thiên Bằng thì bọn họ bị dọa không nhẹ. Phong Vũ Xuân, đây chính là tên húy của Thiên Dực Yêu Vương a, ngươi lại dám gọi thẳng tên của hắn trước mặt mà mắng, còn có cho chúng ta sống nữa hay không? Ngươi có chết cũng đừng nên kéo theo bọn ta đệm lưng a. Lam Tinh đám người trong lòng mắng hai tên viên hồn và Đinh Vân như máu chó phun đầu. Chỉ chịu một chút đau khổ mà thôi, có cần thiết phải mất bình tĩnh như vậy hay không? Bọn nó còn đang kéo dài thời gian chờ vị chủ nhân kia xuất hiện, nếu như bây giờ vị Thiên Dực Yêu Vương kia nổi giận cho hai người bọn họ một chưởng, có phải là bọn cũng theo sau gặp tai ương hay không? Muốn chết! Thiên Dực Yêu Vương sắc mặt tiệm lãnh. Hắn cũng đã nhận ra được hai tên thuộc hạ đang chịu đựng nỗi đau khổ vô cùng khủng khiếp. Thậm chí nó còn đáng sợ hơn tử vong gấp trăm ngàn lần. Vì muốn hắn ra tay, ngay cả tên họ của hắn cũng lôi ra mắng, đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Thiên Dực Yêu Vương xuất thủ, một đại trưởng ấm hư không xuất hiện, nhưng mà không phải là nhằm vào đám yêu soái dưới kia, mà là tòa luyện thần thành trung tâm đại sảnh. Hắn tuy là rất giận, nhưng còn chưa đến mức mất đi lý trí.

mỗi đạo có thể sánh ngang với một kiện thượng phẩm linh khí, 72 đạo nếu hợp lại làm một, uy lực có thể vô cùng tiếp cận với hạ phẩm đạo khí. Loại thần thông này trong ký ức truyền thừa của thiên dực hổ tộc bọn họ, chỉ khi đến cấp 5 yêu thú mới có thể thi triển, nếu mà tại tứ giai, thậm chí là tứ giai hậu kỳ cảnh giới thi triển môn thần thông này cũng có rất nhiều tác dụng phụ. Rõ ràng nhất chính là trong một thời gian ngắn móc sạch bên trong cơ thể yêu lực, trong một thời gian ngắn là chưa thể sử dụng thực lực, khoảng một khắc đồng sau thân thể mới tự động khôi phục lại một ít yêu lực. Một khắc đồng hồ, khoảng thời gian nói dài không dài, nhưng mà đang sinh tử quyết đấu đó là một việc tối kỵ. Vì nếu như ngươi không thể nào nắm chắc một đòn diệt sát đối thủ, chờ đợi ngươi đó là tràn ngập tai ương. Thật ra thiên dực yêu vương đã tin tưởng Diệp Tử Phàm là pháp thần trung kỳ cảnh giới cường giả, nhưng mà để cho hắn từ bỏ thí luyện lệnh bài, hắn thật không cam tâm. Phải biết rằng loại chuyện này 10 vạn năm mới có thể diễn ra một lần, nếu như từ bỏ, hắn phải đợi thêm 10 vạn năm nữa mới có thể rời đi thiên hoang đại lục này. 10 vạn năm, đến lúc đó hắn đã chết từ lâu rồi, tuy là yêu thú tuổi thọ có thể gấp đôi nhân loại, nhưng mà nếu may mắn đột phá đến yêu vương hậu kỳ, thọ nguyên tối đa cũng chỉ có 6 vạn năm mà thôi, hắn thật sự là chờ không nổi, vì vậy hắn cũng chỉ có thể đánh bạc. Âm âm âm âm âm âm. 72 đạo kiếm khí hợp lại làm một, phá tan không gian lấy tốc độ không tưởng chạm phá về hướng Diệp Tử Phàm. Ha ha, lần này thì ngươi chết. Thiên dực yêu vương thoải mái cười to, hắn nếu xuất ra chiêu này, cả yêu vương hậu kỳ không trốn cũng chỉ có con đường chết. Cái gì là tuyệt thế thiên tài, cái gì là gia tộc trả thù, hắn phải rời khỏi nơi đây cách đã rồi mới tính sau, nhưng mà nụ cười của hắn chỉ được một nửa thì bị cương cứng trở lại. Làm sao có thể thiên dực yêu vương không tin vào đôi mắt của mình nói. Chỉ thấy Diệp Tử Phàm sau khi chúng phải chiêu thức khủng bố kia của hắn chẳng những không có bị thương, ngược lại lấy tay phủi một ít các bụi trên người, có vẻ không cao hứng lắm bộ dạng. Một đòn kia của hắn tứ giai hậu kỳ cảnh giới yêu vương cũng có thể rào sát, không lẽ tên thí luyện giả này không phải là pháp thần cảnh, mà là pháp thần bên trên cảnh giới. Không nên a, thiên hoang đại lục này có cấm chế tuyệt không cho phép ngũ giai cấp độ trở lên cường giả đi vào, chuyện này là như thế nào? Ngươi thật là làm cho ta thất vọng quá. Diệp Tử Phàm đi đến bên cạnh thiên dực yêu vương, dùng giọng giễu cợt nói. Tiếp cận đạo khí tuyệt sát chiêu cũng chỉ là tiếp cận mà thôi, với thân thể phòng ngự hiện tại của hắn đừng nói là tiếp cận, cho dù hạ phẩm đạo khí công kích cũng không làm gì được hắn, huống gì là ngụy đạo khí. Diệp Tử Phàm lại một quyền oanh ra, đem thiên dực yêu vương đánh ra 10 dặm có hơn. Thật ra hắn cũng chỉ hư trương thanh thế, hắn chỉ có được thân thể phòng ngự cường đại. Nhưng mà lực lượng lại chỉ có 1000 vạn long chi lực mà thôi, nếu như tên thiên dực yêu vương này muốn đi hắn cũng không có cách. Chỉ là không nghĩ đến không biết vì yêu vương này lại động cái gì thần kinh, một hai lại cùng hắn không qua được, chỉ có thể trách tên yêu vương này xui xẻo. Không! Thiên dực yêu vương thét dài, trước khi bị bắt vào bên trong luyện thần đỉnh, hắn chỉ có vô tận hối hận. Nếu như lúc trước hẳn không có thi triển thiên sát canh kim kiếm khí, mà là thiên dực ẩn độn, có lẽ là hắn sẽ không rơi vào bước này đồng ruộng. Thiên dực ẩn độn là một loại bí pháp của thiên dực hổ tộc bọn hắn, chỉ cần dùng đến loại bí pháp này, hắn hoàn toàn có thể rời đi, cho dù có là pháp thần bên trên cảnh giới cũng không thể giữ lại hắn, chỉ là đáng tiếc là hắn không có cơ hội sử dụng một lần nữa. Còn về đám người các ngươi, Diệp Tử Phàm sau khi thu thập thiên dực yêu vương vào bên trong luyện thần đỉnh quay đầu nhìn về hướng tam tộc yêu thú, hàn quang trong đôi mắt chợt lóe,